cách yêu thương cứ thế khiến ta xa rời. Dẫu trong tim ngàn lần vẫn mong em quay về, tiếc rằng người nào có yêu anh đến vậy. Khi con tim ngu si chẳng còn cất lời, sao cho cay mà vẫn thương yêu vẫn nhớ người. Từng giờ trôi qua rồi mà vẫn không biết chờ bao chân thấy. Chỉ mong tình yêu của em luôn chân thà, chỉ cần một người thương, một người luôn hiểu anh. Thời gian phủ đời người qua bao lớp rêu phong, một lần người nhớ đến cả một vùng trời yêu. Mình từng yêu nhau ngày dài mối tình sâu, tưởng chừng yêu thương nhau thôi cũng đủ rồi. Vậy mà chẳng hiểu vì sao những thay đổi, để giờ em không chút vãn vương về anh. Khóc vì người vô tâm đến cạn lời, khoảng cách yêu thương cứ thế khiến ta xa rời. Dẫu trong tim ngàn lần vẫn mong em quay về, tiếc rằng người nào có yêu anh đến vậy. Mình từng yêu nhau ngày dài mối tình sâu, tưởng chừng yêu thương nhau thôi cũng đủ rồi. Vậy mà chẳng hiểu vì sao những thay đổi, để giờ em không chút vãn vương về anh. Không vì người vô tâm đến cạn lời, khoảng cách yêu thương cứ thế khiến ta xa rời. Sâu trong tim ngàn lần vẫn mong em quay về, tiếc rằng người nào có yêu anh đến vậy. Dẫu trong tim ngàn lần vẫn mong em quay về, tiếc rằng người nào có yêu anh đến vậy. Một người chẳng

cứ nghĩ mình là người ấy. Anh ước muốn một lần là người ấy để trọn vẹn được có em. Cảm nhận những nỗi đắng cay, nên đến sau một người gặp nhau những nỗi đắng cay. Một mai sẽ xa lạ, nhìn nhau thôi. Nếu

vạn người cho nhau gian dối. Anh cố say tình ấy muôn đời, còn em chỉ mong tình ta dễ đôi. Ngày vội quên anh vội vàng đi xa anh, dù anh có đưa tay giữ lấy em, mà con tim em nào yêu thương anh, bao mộng mơ giờ tan vỡ. Phải chỉ bên nhau lời hẹn thế mãi sau, em đừng nói sẽ yêu anh suốt đời, vì ngày hôm nay người ta chia tay, anh đã không phải hối tiếc. Những tháng năm bên nhau, cuối cùng rồi mình cũng không cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Gần nhau sao chỉ thấy buồn thêm, nỗi đau này không ai đong đếm. Cuối cùng rồi mình cũng như hàng vạn người cho nhau gian dối. Anh cố xây tình anh muôn đời, còn em chỉ mong tình ta sẽ đôi. Người vội quên anh vội vàng đi xa anh, dù anh có đưa tay giữ lấy em, mà còn tim em nào yêu thương. Nhìn qua ô cửa, anh thấy em đang rối bời. Ngồi một mình rồi khóc, thu mình vào một góc. Đau lòng phải không khi người ta bỏ rơi mình? Mơ những điều xa xăm, em có thấy hối hận? Vứt đi con tim anh, rồi em cũng gặp một người vô tâm. Buồn bàn tay anh ra em vội vàng cất bước, để tìm kiếm niềm vui ở phía trước. Cớ sao giờ em lại khóc đứa đứa trẻ thơ? Bên anh bình yên thì em chẳng muốn, cứ thế ôm dòng lệ tuôn. Em như đó hoa tàn, giờ đâu ai ngỡ ngàng. Rất tiếc cho em, giờ mình không liên quan gì nhau, nên chẳng thể đưa tay lên lau những giọt nước mắt em rơi. Hai ta giờ chỉ là người xưa, vì chuyện cũ mà ta đã từng.

khóc tiếc cho tháng ngày vô nghĩa. Anh nói đến một ngày anh sẽ quên, mà sao em vẫn ngốc nghếch chờ. Yêu thương trong anh mơ hồ như sóng trắng về đại dương. Còn đâu bình yên ngày xưa như thế mà, tất cả chỉ là những gian dối phút đầu. Cho em niềm tin, cho em những ngày thơ, anh mong được có những gì. Vì sao chẳng thể quay về đi anh hỡi, hãy quay trở về với ai ở trong lòng. Xin anh hãy tội nghiệp người con gái yêu anh bằng cả tâm hồn. Anh nói có một người, người từng thương anh, nhưng trái tim anh luôn hướng về cô ấy. Vậy sau nhiều đêm suy nghĩ anh muốn em thế nào, khóc tiếp cho tháng ngày vô nghĩa. Anh nói đến một ngày anh sẽ quên, mà sao em vẫn ngốc nghếch chờ. Yêu thương trong anh mơ hồ như sóng trắng về đại dương. Còn đâu bình yên ngày xưa như thế mà, tất cả chỉ là những gian dối phút đầu. Cho em niềm tin, cho em những ngày thơ, anh mong được có những gì. Vì sao chẳng thể quay về đi anh hỡi, hãy quay trở về với ai ở trong lòng. Xin anh hãy tội nghiệp người con gái yêu anh bằng cả tâm hồn. Chỉ là số không, em vẫn muốn anh ở đây. Sau tất cả tan vỡ, sau tất cả hụt hẫng, nhận ra bên nhau có tốt đâu. Người sẽ mãi không là của em, em biết chính em phải quên. Trong câu chuyện cả ba, ai không được yêu là kẻ thương. Chỉ là những gian dối phút đầu. Cho em niềm tin, cho em những ngày thơ, anh mong được có những gì. Sao chẳng thể quay về đi anh hỡi, hãy quay trở về với ai ở trong lòng. Xin anh hãy tội nghiệp người con gái yêu anh bằng cả tâm hồn. Đến cuối cùng em vẫn chỉ giữa chốn thế gian vô hình. Một cơn mưa tới mây đen kéo về, xóa tan đi hạnh phúc vô hình. Em mơ một giấc mơ trong ngôi nhà đáng sợ nhưng vô vàng tiếng cười. Nhưng anh nào có chờ mà thờ ở bên em nên duyên mơ.

bên nhau nào được mấy khi. Ừ thì người hết yêu rồi, người hết yêu thật rồi, gạt bỏ đi hết quá khứ như chưa từng yêu thôi. Tóc dài ngây thơ hồn nhiên mỗi sớm mai, từng đêm nhìn trộm ánh mắt đôi môi em, che giấu đi cảm xúc yêu thầm đơn phương. Anh chỉ là trai nghèo, địa vị không, sự nghiệp anh cũng không, đầu trần tay trắng, mưa nắng gánh trên vai mỗi ngày. Chỉ có lòng chân thành dành cho em hết chặng đường đời. Thân trai nghèo khó bao cơ hàn, đâu dám mơ tình duyên lứa đôi. Nghèo bạc phận đơn côi, đôi tay trắng đâu dám buông lời. Tuổi xuân quá mau đến lũ em theo chồng, lá xuôi dòng còn cây khô đứng trồng. Đành vậy thôi, số kiếp do anh nghèo, những đêm sau vỡ mộng cô ly. Trai địa vị không, sự nghiệp anh cũng không, đầu trần tay trắng, mưa nắng gánh trên vai mỗi ngày, chỉ có lòng chân thành dành cho em hết chặng đường. Thân trai nghèo khó bao cơ hàn, đâu dám mơ tình duyên lứa đôi. Nghèo bạc phận đơn côi, đôi tay trắng đâu dám buông lời. Tuổi xuân quá mau đến lũ em theo chồng, lá xuôi dòng còn cây khô đứng trồng. Đành vậy thôi, số kiếp do anh nghèo, những đêm sau vỡ mộng cô. Xuôi dòng còn cây khô đứng trồng, đành vậy thôi, số kiếp do anh nghèo, những đêm sâu vỡ mộng cô liêu. Đành vậy thôi, số kiếp do anh nghèo, những đêm sâu vỡ mộng cô. Chàng trai có cơ hội bên cạnh em nhiều hơn anh, và ở đâu ra có thêm một người mới khiến cho anh bỗng trở thành kẻ dư thừa. Cứ thế anh ta kề bên em, sự quan tâm và chăm sóc không kém nhân tình. Cứ dần xa cách nhau và tình cảm của hai đứa bỗng nhiên nhạt nhòa. Anh là người đến trước, cớ sao lại như thế? Anh như kẻ thứ ba lặng nhìn cuộc tình đôi ta, trong khi anh là người yêu em bấy lâu rất chân thành. Chưa một lần để nước mắt em rơi, anh ta là người đã đến sau và chen ngang khiến